Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1795 hắn rất nguy hiểm. Nhan Bạch nghe thấy Diệp Minh nói lúc sau, phảng phất là có điểm nhận thấy được cái gì, duỗi tay lôi kéo Diệp Minh tay, nhấp môi cánh, tựa hồ vì ủy khuất cực kỳ bộ dáng. Thân mình mềm oạt hướng tới Diệp Minh bên này dựa qua đi. Cũng không biết là bởi vì gió lạnh thổi, vẫn là men say trước sau không có rút đi. Gương mặt hai sườn đỏ bừng, dựa vào Diệp Minh lúc sau mới phảng phất tìm kiếm có thể tin tưởng tồn tại. Gắt gao bắt lấy Diệp Minh tay, không chịu buông ra, Diệp Minh tự nhiên sẽ không kháng cự Nhan Bạch tới gần. Hiện giờ nhìn Nhan Bạch cái này động tác, đang muốn tiến lên vỗ vỗ Nhan Bạch, nàng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm giác hôm nay Nhan Bạch cùng ngày thường trạng huống không giống nhau. Nhưng là chỉ cần là Bạch Bạch vậy vậy là đủ rồi, Bạch Bạch. Diệp Minh đang muốn nói chuyện, nhưng là nàng còn không có tới kịp nói ra cái gì, Lan. Quý Bạch mặc thanh âm, hắn ánh mắt là cố chấp, xâm lược, âm u mà điên cuồng. Hiện giờ nhìn Nhan Bạch như vậy bắt lấy Diệp Minh tay. Đáy mắt một mảnh đen nhánh u lãnh. Nhìn về phía Diệp Minh. Trong mắt là sát ý. Hắn đem Nhan Bạch ôm vào trong ngực. Hai cánh đỏ thắm cánh môi nhấp chặt. Mang theo lương bạc cùng máu lạnh. Hắn nhìn về phía ở đây mọi người ánh mắt đều là như thế. Phảng phất ai dám tiến lên một bước. Hắn liền làm này không còn có biện pháp nói ra tiếp theo câu nói, Diệp Minh cả người lạnh lẽo. Có chút sợ hãi, nàng thói quen Nhan Bạch ấm áp cùng ôn nhu. Ngày thường ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch mặc cũng đồng dạng như thế. Cười nhạt doanh doanh, thoạt nhìn ôn nhuận hiền lành. Chính là nàng lại quên mất một việc. Đó là ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch mặc, bị Nhan Bạch phong ấn điên cuồng Quý Bạch mặc. Hiện giờ còn lại là hoàn toàn thành cuồng. Không có thuốc chữa Quý Bạch mặc, hắn trước nay liền đối thế giới này không ôn nhu. Không thiện lương, chỉ là bởi vì Nhan Bạch mới có thể ôn nhu. Chỉ là bởi vì Nhan Bạch, cho nên mới sẽ đối bọn họ ôn hòa, chính là cái khác dưới tình huống. Hắn là người điên, hiện giờ càng là bị kích thích, Bạch Bạch. Chỗ nào đều đừng nghĩ đi, mơ tưởng, Quý Bạch mặc sâu kín ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Khóe môi nhìn tươi cười, kia bộ dáng lại trở nên vô cùng ôn nhu, như là thân mật nói lời âu yếm, trong mắt tràn ngập sủng nịch, rõ ràng hẳn là làm người cảm thấy ôn nhu cảnh tượng lại gọi người sinh ra một loại từ trong xương. Cốt tràn ngập rét lạnh, ít nhất, đứng ở cửa ôn tân xanh là loại cảm giác này. Hắn nhìn phải đi hướng Quý Bạch mặc ôn hữu thần, nhanh chóng giữ chặt ôn hữu thần, bởi vì động tác có chút đại. Trên chân miệng vết thương cũng bởi vì động tác hơi chút có điểm đại. Xé rách khai một chút, ôn tân xanh bất chấp đau đớn, dùng sức giữ chặt ôn hữu thần. Thanh âm hữu lực ca, đừng tới gần hắn, hắn rất nguy hiểm. Ôn tân xanh rõ ràng từ cái nào nam nhân trong mắt thấy được sát ý. Tự hồ bất luận cái gì tới gần hắn. Không đúng, là dựa vào gần trước mặt hắn thiếu nữ người. Đều đáng chết, buông tay. Ôn hữu thần nhíu mày nhìn ôn tân xanh, nhìn thấy ôn hữu thần cái này biểu tình. Ôn tân xanh trong lòng lộp bộp một tiếng. Có chút, toan trướng, hôm nay là lần thứ hai. Nếu là ngày thường ôn hữu thần nhất định sẽ khẩn trương chú ý hắn an nguy. Hắn trên chân miệng vết thương. Chính là hiện tại, ôn hữu thần lại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, ôn hữu thần giờ phút này lại không có chú ý tới ôn. Tân xanh biểu tình. Hiện giờ hắn ánh mắt đều dừng ở Quý Bạch mặc cùng trạng thái không đối còn có ngồi ở trên sofa. Nam nhân trên người, nhíu mày, cảm thấy tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, trên sofa ngồi Mộ Phạn chậm rãi đứng dậy. Đi hướng Quý Bạch mặc, hắn đi bước một tới gần, làm lơ Quý Bạch mặc trong mắt sát ý. Lạnh lùng khuôn mặt hiện giờ hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hết chương.